Tu La Vũ Thần, chương 640, Thiên Tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quyết định, Nhã Tung Vân liền dẫn Nhã Phi, cùng với Nhã Phi trăm tên hầu gái, còn có đóng tại này vô cực huyết hải chu tiên quần đảo các cường giả, đi đến Thu Thủy nói cô ở lại vị trí Nhã Tung Vân cùng Nhã Phi, đều không có nói là gì đi tìm Thu Thủy nói cô. Thế nhưng chu tiên quần đảo mọi người, lại như cũ chờ mong lấy mở mang kiến thức một chút, cửu tiên đứng đầu hùng vĩ, dù sao lão nhân này, nhưng là chu tiên quần đảo đệ nhị cường giả về phần Nhã Phi, càng là khuôn mặt đắc ý, lúc trước còn được Thu Thủy phất yên tức giận nàng, nhanh như vậy đã có trả thù cơ hội, quả nhiên là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Thu Thủy Phất Yên cái kia khiếp đảm phản ứng. Ầm ầm ầm, nhưng mà đang lúc bọn hắn vừa lên đường, chuyển động thân thể, còn chưa có tới Thu Thủy Phất Yên ở lơ lửng giữa trời đảo lúc, trên bầu trời đêm lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngẩng đầu quan sát, tất cả mọi người là khuôn mặt thất sắc, đầy mặt giật mình, cái kia trợn tròn trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thậm chí a hát. Thời khắc này, rất nhiều tâm trí không đủ người, đã kinh thanh rít gào, thậm chí lên tiếng khóc giống lên. Bởi vì lúc này giờ khắc này, ở đằng kia cửu thiên tinh hà bên trên, từ cái này to lớn vết rách bên trong, một con tre đậy thiên không hư huyễn bàn tay khổng lồ, chính từ trên trời giáng xuống chém xuống mà xuống. Cái tay kia lúc ẩn lúc hiện, tràn đầy phù văn lưu truyền, khiến người ta khó có thể nhận biết cái kia đến tột cùng vật gì tay, thế nhưng không thể phủ nhận là tất cả mọi người ở đằng kia cự trong tay, cảm nhận được hủy diệt hết thảy khí thế khủng bố. Ầm ầm ầm long, cái kia bàn tay khổng lồ tam tích trong nháy mắt, mọi người có thể thấy rõ ràng, hư không ở một tấc đổ nát, ánh sao một tên tiếp theo một tên mất mạng, mà nương theo ánh sao mất mạng đồng thời, đầy trời vẫn thạch lưu tinh đã là bắt đầu đập xuống mà xuống. Thời khắc này, trời đã sụp, sẽ không còn được gặp lại nhật nguyệt tinh quang, có thể nhìn đến chỉ có hư không mảnh vỡ. Thế nhưng dù cho như vậy, đại địa nhưng chưa rơi vào bóng đêm vô tận, trái lại càng sáng ngời hơn. Sở dĩ sẽ như thế, chỉ vì cái kia đầy trời thiên thạch, cái kia vẫn thạch lưu tinh vô số, mỗi một viên đều có chí ít một tòa đại lục thể tích, mỗi một viên đều thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Chính là cái kia lửa nóng hừng hực đốt sáng lên phương này đại địa, đem phương này vốn nên đen kịt đại địa, soi sáng một mảnh hỏa hồng, đem quyển này liền huyết hồng vô cực huyết hải, soi sáng dường như dung nham bình thường chói mắt. Bản bình tĩnh vô cực huyết hải, giờ khắc này từ lâu không còn bình tĩnh nữa, mà là dường như dung nham bình thường sôi trào. Chạy mau, đúng là mặt nhật hàng lâm rồi, mọi người chạy mau a hát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người sợ tráng váng, không kịp đi suy nghĩ nhiều cái khác, làm ra phản ứng đầu tiên chính là trốn. Trốn, nhưng là trước không nói cái kia che đậy thiên không, chậm rãi hạ xuống hư huyễn bàn tay khổng lồ, chỉ cần là cái kia đầy trời vẫn thạch lưu tinh, tựu dĩ nhiên bao trùm cả tòa Đông Phương Hải vực, bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Ra ra, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Phi từ lâu không còn báo thù chi tâm, từ trước đến giờ kiêu ngạo tự phụ nàng, giờ khắc này cũng là sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, liền ngay cả thân thể mềm mại đã ở khẽ run, dường như trẻ em bình thường y ôi tại gia gia mình trong lòng, một cử động cũng không dám. Phi Nhi không phải sợ, có gia gia ở, coi như liều đi cuối cùng một hơi, cũng tất nhiên sẽ bảo ngươi bình yên. Nhã Tung Vân một cái tay ôm thật chặt Nhã Phi, cùng lúc đó một cái tay khác bố trí một đạo kim sắc kết giới trận. Này màu vàng kết giới trận cũng không hề bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, mà là chỉ bao phủ mình cùng Nhã Phi, mặc cho chu tiên quần đảo những người khác làm sao cầu xin, hắn cũng không chịu thả một người đi vào. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì hắn không muốn phân tán càng nhiều nữa sức mạnh, đi bảo vệ người khác, vào giờ phút này hắn chỉ muốn bảo vệ mình cùng cháu gái của hắn. Vì lẽ đó, Nhã Tung Vân giờ khắc này bố trí này đạo kết giới trận, tuy nói diện tích cũng không lớn, nhưng lại có thể nói là ngưng tụ hắn toàn bộ tinh thần lực, hầu như đã tiêu hao hết hắn toàn bộ công lực, bởi vì ở tình huống như vậy, hắn thực tại không dám co giữ lại. Rốt cục tại hắn toàn lực ngưng tụ xuống, một tòa bất quá cao 5 mét, rộng 2 mét màu vàng tiểu tháp ngưng tụ thành công, tuy rằng tháp này không là rất lớn, nhưng cũng ẩn chứa cực mạnh kết giới lực lượng, chính là Nhã Tung Vân mạnh nhất thủ hộ đại trận. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, đại trận kia vừa ngưng tụ thành công, xa xa liền truyền đến một tiếng so với lôi minh còn thanh âm chói tai, cùng lúc đó hư không cũng bắt đầu rung rung lên, phía dưới vô cực huyết hải, càng là dường như sôi sùng sục giống như vậy, bắt đầu trùng thiên dâng trào, bốn phía bốc lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sát theo đó, loại kêu anh kêu không ngừng vang lên, đồng thời càng ngày càng gần, mà Nhã Phi cùng Nhã Tung Vân cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, hóa ra là ở trên bầu trời thiên thạch rơi xuống phía dưới rồi. Chúng nó kéo thật dài hỏa diễm đuôi từ trên trời giáng xuống, sau khi rơi xuống đất thì sẽ muốn nổ tung lên, hóa thành cực kỳ hung mãnh sóng trùng kích, lấy hình tròn hướng ra phía ngoài thúc đẩy, chỗ đi qua không gì không xuyên thủng, không có gì không hủy, bất kể là cái gì đều sẽ bị nó bóp chết. Ạch a hát, rốt cục một đạo thiên thạch rơi xuống vô cực trên huyết hải, nhất thời cả tòa biển rộng đều sôi trào, dường như núi lửa bộc phát giống như dâng trào. Mà khi cái kia sóng trùng kích quét ngang qua sắp, ngoại trừ ở kết giới kia đại trận Nhã Phi cùng Nhã Tung Vân ở ngoài, tất cả mọi người là hóa thành cho tàn, liền cái cho cặn đều không còn lại, chết phi thường triệt để. Thế nhưng, kết giới kia tuy rằng chặn lại rồi một đạo quét ngang qua sóng trùng kích, tuy nhiên lại cũng xuất hiện đạo vết nứt, uy lực giảm mạnh. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Ta Chu Tiên quần đảo mới vừa vặn quật khởi, ta Đông Phương Hải vực dĩ nhiên an bình, ông trời vì sao phải đối xử với chúng ta như thế? Lẽ nào chúng ta có làm sai quá cái gì không? Nhã Tung Vân ngước nhìn phía chân trời, quay về cái kia đứng ở giữa không trung bên trên, che đậy thiên không hư huyễn bàn tay lớn, rất là không hiểu gầm thét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, từ trước đến giờ tự phụ chính hắn, cũng là ngạo khí hoàn toàn không có, đầy mặt tang thương, bởi vì hắn phát hiện, dù cho hắn ở đây Đông Phương Hải vực là một người người kính trọng cửu tiên đứng đầu tu võ đại sư. Nhưng khi đối mặt chân chính thiên tai sắp, hắn là vô lực như vậy, căn bản liền chống lại năng lực đều không có. Ra ra, không xong. Mà đúng lúc này, Nhã Phi cái kia cực kỳ sợ hãi thanh âm cuột đột nhiên truyền đến. Quay đầu quan sát, Nhã Tung Vân cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì một viên siêu cấp vẫn thạch khổng lồ chính mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, hướng về hắn cùng với Nhã Phi vị trí đập tới, tốc độ nhanh chóng, diện tích to lớn, hầu như bao trùm phương này vô cực huyết hải, bọn họ căn bản chính là không thể tránh khỏi. Oanh, rốt cục một tiếng chói tai vang lên ầm ầm, thời khắc này Nhã Tung Vân cùng Nhã Phi chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, tất cả ý thức đều là biến mất không còn tăm hơi, lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, Nhã Phi mới chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ có điều khi nàng mở hai mắt ra sau khi, lại phát hiện trong ấn tượng thế giới, toàn bộ cũng thay đổi. Thiên không là màu đỏ như máu, mà lại tràn đầy vết rách, đại địa là màu đỏ như máu, bởi vì tràn đầy mãnh liệt dung nham. Bên trong đất trời, không có một tia sinh cơ, tĩnh mịch đáng sợ. Chẳng lẽ nói, ta đã chết rồi sao? Đây là Nhã Phi cái ý niệm đầu tiên, đã trải qua lúc trước một màn sau khi, nàng cũng không cảm thấy chính mình còn có thể tiếp tục sống sót. Cách chương.